Chàng rể quyền thế, chương 1314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu của Nạp Lan Mạnh quay mạnh một cái ngược về sau. Vặn vẹo quỷ dị, mà thân hình của anh ta thì phịch, một tiếng quỳ trên đất, thất khiếu chảy máu, chết. Copy cổ ba vị đệ nhị binh vương này chỉ với một cái tát đã đánh lệch đầu của Nạp Lan Mạnh khiến anh ta chết bất đắc kỳ tử. Anime 247. Còn tất thảy mọi người có mặt ở đó đều nín thinh. Người nhà họ Nạp Lan ai nấy đều ngây người ra. Bọn họ không ngờ rằng có người dám hành hung người nhà của bọn họ. Các người rốt cuộc là ai? Dám giết con trai tôi? Các người tự tìm cái chết rồi đấy. Nạp Lan luật bố của Nạp Lan Mạnh đứng lên, lớn tiếng quát tháo. Đồng thời ông ta lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị bấm số. Uỳnh, chỉ thấy Vô Nhai đưa tay lên trong không khí. Sau đó, năm ngón tay chụm lại tung ra một chưởng từ khoảng cách xa. Hai luồng khí vô hình mang sức ép cực lớn vụt lao tới từ trong. Không, khí, Aming 247, com, hự, Nạp Lan luật sắc mặt đỏ lên. Một lát sau phun ra một ngụm máu tươi. Nội tạng bên trong bị đánh vỡ nát. Cả người ông ta ngã khuỵu xuống đất. Trong nháy mắt tắt thở. Không thủ đạo của đảo quốc. Bấy giờ, người nhà Nạp Lan đều bị lạnh gáy. Mấy người nhà Nạp Lan mới vừa rồi còn chút phách lối. Giờ phút này, ai nấy đều đang phát run. Đáng sợ, quá đáng sợ. Ngay cả đám người nhà họ Thanh ở Dương Thành đi theo sau lưng Thanh Bảo Tuấn, cùng copy đám người chân Ngọc Thụ, đều bị phong cách hành sự của hai người Thanh Bảo Tuấn và Lâm Đường Hải hù dọa một trận. Haming 247. Com hai người này vốn dĩ không muốn nói lý cùng người khác, mà là ý thế hiếp người. Đây chính là phong cách hành sự của Thanh Minh Giang, cũng là phong cách làm việc thực sự của nhà họ Thanh ở nước Mỹ. Sau khi cởi ra mặt nạ văn minh giả tạo, dưới ngai vàng của dòng họ này đều là xương trắng và máu tươi. Đây tam đại binh vương dưới quyền Thanh Minh Giang trong truyền thuyết. Cổ ba, Vô Nhai, còn có vị này, nhất định chính là Kiếm Vũ rồi. Nạp Lan Hoàng Chi cả người đều là mồ hôi copy lạnh. Càng hiểu biết về cái thế giới này, ông ta càng biết được địa vị của nhà Nạp Lan mình thấp bé Aming 247. Còn đến thế nào, ở trước mặt những người này, dòng họ nhà Nạp Lan chỉ còn là đống lửa tàn, lúc nào cũng có thể bị dập tắt ngóm. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thanh Bảo Tuấn đi lên trước, đưa tay phải ra vỗ lên mặt của Nạp Lan nhược một cái. Điệu bộ yêu thương chiều chuộng, nào, nhưng không ai dám nói nửa lời. Đám người kia, căn bản không phải là người dễ để nhà Nạp Lan đụng vào. Người nào can đảm chọc vào họ, chính là tự tìm đường chết. Copy, người đâu, dâng trà cho mấy vị khách quý. Nạp Lan Hoàng Chi tỉnh táo lại, trầm giọng sai bảo, Tam Linh 247. Com rất nhanh, có người dâng trà tới. Thế nhưng hai tay của người bưng trà lên lại run rẩy không ngừng. Thanh Bảo Tuấn vung tay, xoảng, một tiếng hất đổ ly trà vào mặt người dâng trà lên. Sau đó cậu ta chỉ Nạp Lan nhược, cười nói, để cho cô ấy ở lại phục vụ tôi. Những người khác, tất cả cút, cách trương.